Kim Lệ Mục đang giữ con chó, nhìn sang phía bên kia phòng, cảnh tượng kỳ dị nhất thời khiến gã nhìn ngây cả người, không để ý bên tai mình ngoài tiếng khóc dữ dội còn có tiếng gầm gừ ẩn chứa nguy hiểm. Cái hũ kia phun ra một mớ khí hỗn tạp hắc ám, đoạn từ miệng hũ thò ra một bàn tay nhỏ nhắn trắng bạch rồi lại tiếp một cái nữa thò lên, bám lấy vành hũ. Tống đạo trưởng thoáng nhúc nhích sắc mặt thập phần nghiêm túc tựa hồ đến hơi thở cũng đem nín lại. Vật trong hũ hét dài một tiếng muốn thùng màng nhĩ đám người, nó nhảy ra cái đầu tròn trịa to tướng đã mọc tóc lưa thưa loang lổ. Cứt châu, Tống đạo trưởng nhằm ngay lúc này đem phù đánh úp xuống, vỗ thẳng vào trán nó. Quỷ hài nhi hét thảm một tiếng, nguyên lai nó định nhảy đi, nào ngờ mới chui ra khỏi hũ đã bị người tập kích. Phù chấn xuống, không thể biến thân, nghiễm nhiên đây chính là nguyên thể của nó. Tiểu hài tử hét xong rơi bịch xuống đất lại tiếp tục giãy giụa lăn lộn. Tống đạo trưởng thu tay lại, thở phào một hơi, lầm bầm. Không tệ, may mà căn kịp. Trường trụ trợn mắt nhìn tiểu hài tử đang giãy giụa dưới đất, da rẻ trắng bạch như không có huyết sắc, tay chân đều ngắn cũn, trông có vẻ mũm mỉm, đỉnh đầu đã mọc một ít tóc, không khỏi kinh ngạc hỏi. Đạo trưởng, vật này, chính là quỷ thai sao? Sao mà lớn quá vậy? Tống đạo trưởng vội giải thích. Là nó, hài nhi bình thường 9 tháng là chui ra, quỷ nhi này đã nằm trong bụng mẹ hơn 1 năm, đương nhiên không nhỏ. Chưa kể nó hút tà khí cùng dương khí của mẹ mình, càng thêm lớn nhanh hơn. Con chó đâu? Tống đạo trưởng ngẩng mặt tìm kiếm dị vật kia, lời nói còn chưa ngừng, phía sau lưng thông lại đã vọt lên một bóng đen to tướng cùng tiếng quát đột ngột của Lệ Mục. Cẩn thận, mau tránh ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ sau bả vai Trương Thông lại đột ngột vọt ra một bóng đen mạnh mẽ, hai mắt trắng đen phân biệt nhìn chằm chằm quỷ hài từ dưới đất. Tống đạo trưởng đang đứng cạnh quỷ nhi thất sắc vội vã nhảy lùi ra. Vừa vặn con vật to lớn kia chồm tới, một cú ngoạm lấy cái cổ nhỏ nhắn, non mềm của quỷ hài tử. Hàm răng trắng nhọn khẽ động một tiếng, giáp nho nhỏ cô tiểu hài nhi đã đứt lìa, cái đầu tròn phọt ra lăn sang một bên, trong khi đôi mắt tròn giặt một màu đen của nó hãy còn mở chân chân, trông hết sức quái đản. Cái miệng hài nhi còn ngoác ra la khóc om sòm, hai người quan phủ mỗi nơi mỗi góc án trong phòng hô hấp đều đình trệ, nghe tiếng khóc ré đều sởn gai ốc. Tuy không phải lần đầu tiên chứng kiến con chó ăn quỷ, nhưng mỗi lần nó ăn, sắc thái kinh dị trỗi dậy đều giống như nhau, không cách nào đẩy lùi, để thông lại cùng Lệ Mục nội tâm không thoát khỏi kinh động, không nhiều thì là ít. Huống hồ mấy lần trước thức ăn bọn hắn kiếm về đều là mấy tiểu yêu tu luyện chưa đến nơi đến chốn trong núi Dương Sơn, không thì cũng là cương thi ngờ nghệch. Có con nào là hài tử bị đứt đầu vẫn còn khóc hoa hoa như vậy đâu. Một đứa bé bụ bẫm da rẻ trắng bạch mất đầu, phần thân bị con chó xé rách tay một nơi, chân một nẻo, cảnh tượng này ai nhìn cũng đều không thoải mái. Chỉ có Tống đạo trưởng là đỡ hơn chút, thân là đạo sĩ, lão còn lạ gì mấy chuyện như vậy. Thứ làm lão chú ý nhiều nhất, không phải con tiểu hài nhi xấu số, mà chính là dạ khuyển tuyệt quỷ. Ánh mắt lão nhìn con chó đương ăn mồi có phần trầm trọng, một đường đứng ở góc phòng mà nhìn như thế, nhìn tới khi nó ăn hết quỷ hài tử mới khe khẽ thở dài một hơi. Chính lúc này, trong lòng vị đạo trưởng đã có đáp án. Phía bên kia Trương Thông cùng Kim Lệ Mục đồng loạt hít mạnh một hơi, cứng nhắc động đẩy tay chân. Dạ khuyển tuyệt quỷ bởi nhịn đói mấy ngày, một nhoáng đã xử lý sạch phần thân quỷ hài tử, lúc này nó đang thong thả gặm cái đầu còn sót lại. Đầu đứa bé nằm trên đất, phần cổ hở nhiễu ra ít máu đen, hai mắt ngước lên nhìn chằm chằm con chó phẫn nộ mà cũng là bất lực. Nó không khóc nữa, tựa như con mèo nhỏ xù lông trước kẻ địch lớn, cái miệng ban nãy ngoác ra khóc hoa hoa, giờ này há ra, lộ hàm răng lởm chởm, có vẻ muốn gầm gừ. Trương Trụ kinh ngạc, sao còn nhỏ vậy đã mọc răng chứ? Xem, nó nhọn chưa kìa. Tống đạo trưởng lại nhẹ nhàng giải thích, nó là quỷ mà, có cái gì là bất thường đối với quỷ chứ? Trương Trụ nhớn mày ngậm miệng, chờ trong căng thẳng, cuối cùng con chó cũng ăn hết tiểu hài tử đem về, đến một khúc xương cũng không nhả. Xương trẻ con còn mềm, phần lớn toàn là sụn, suy cho cùng, chỉ càng thêm ngon miệng, bồi vị con chó thôi. Nhưng đứa bé này tính về khẩu phần thì lại không đủ. Dạ ăn xong, ngồi xuống liếm liếm mép, vẻ như con thòm thèm. Cứ hít người đám đất vương chút máu đen rồi thè lưỡi liếm tới liếm lui. Trương Trụ nắn cằm cảm thán, thịt hài tử có vẻ ngon quá nhỉ. Hai người còn lại cùng liếc mắt nhìn hắn, sắc mặt khó diễn tả. Trương Trụ khó khăn, nói lảng qua chuyện khác. Tạm thời ổn rồi, Kim Mục ngươi nhốt nó lại đi. Kim Sĩ Liên đứng gần buồng giam, tặc lưỡi đi lên nhốt chó. Dạ khuyển tuyệt quỷ thùng thẳng quay về buồng giam, chẳng màng gì tới mấy con người xung quanh, như thể nếu nó không động sát ý thì cũng chẳng thèm để bọn họ vào mắt. Trần Tứ dặn gì nó cứ y vậy làm thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người bọn họ trở lại nha môn, như do dự gì đó, Tống đạo trưởng cuối cùng cũng hỏi. Hai vị đại nhân, lão mỗ có thể hỏi chuyện này không? Chuyện gì vậy? Đạo trưởng cứ nói, Trương Thông tò mò đáp. Tống đạo trưởng hỏi, con vật kia, bình thường ăn xong có bao giờ thải ra không? Không biết nội tình thế nào, Trương Trụ cùng Kim Sĩ Liên đều quay lại nhìn nhau. Lát sau Trương Trụ khẽ nhíu mày, hầu nghi hỏi ngược lại vị đạo trưởng. Có vấn đề gì sao? Không phải có hay không, ta chỉ muốn xác minh một chuyện thôi. Cách Trương,